Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Mở thưởng ngày. Triệu Khiêm bị bắt, nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Đi vào ngày 22 tháng 10. Hôm nay chính vào thứ ba, cũng là 1022, cái này một kỳ bóng hai màu xổ số mở thưởng thời gian. Sáng sớm, Giang Bác lần nữa bị chính mình đẹp trai tỉnh. Sau khi rời giường, Giang Bác tranh thủ thời gian bấm Trần Tuyết Phi điện thoại, nhắc nhở nàng hôm nay mua xổ số. Còn trên giường mơ hồ, Trần Tuyết Phi tiếp vào Giang Bác điện thoại, đầu tiên là bất mãn oán trách hắn một trận, sau đó mới lẩm bẩm biểu thị chính mình hôm qua liền đã mua. Huyễn tưởng khoa kỹ công ty. Triệu Khiêm đi vào công ty về sau, luôn cảm thấy tâm thần có chút không yên. Có lúc, càng sợ cái gì, càng dễ dàng đến cái gì. Tại sở cảnh sát phối hợp xuống, trải qua liên tục mấy ngày tài liệu thẩm tra đối chiếu về sau, xác lập Triệu Khiêm hành vi phạm tội là thật. Viện kiểm sát rốt cục đối Triệu Khiêm phát lệnh bắt. Đồng thời, Cục Thuế vụ chính thức hướng tòa án nhắc lên đối Triệu Khiêm cùng Huyễn Tưởng khoa kỹ công ty tố tụng. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tại Hầu Húc an bài xuống cũng đưa ra tương quan tố tụng. 10 rưỡi sáng, mấy tên cảnh sát mang theo lệnh bắt đi vào Triệu Khiêm văn phòng. Cầm đầu một tên cảnh sát lạnh lùng đối Triệu Khiêm nói: Triệu Khiêm, người tội ác tày trời, xúc phạm mấy đầu nước ta hình pháp, người đáng chết cặn bã, cho ta còng lại. Hai tên cảnh sát lập tức tiến lên đem Triệu Khiêm ấn trên bàn, đem hai tay của hắn còng tay. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta không có phạm tội, ta muốn gặp luật sư của ta. Triệu Khiêm trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, trầm giọng nói ra. Cảnh sát nói: có hay không phạm tội, ngươi nói không tính, pháp luật nói mới tính. Có lời gì, đợi đến trong cục về sau chậm rãi giải thích đi. Mang đi. Tại hai tên cảnh sát hai bên áp giải dưới, Triệu Khiêm bị mang xuống cao ốc văn phòng, sau cùng áp lên xe cảnh sát. Triệu Khiêm bị bắt về sau, hắn kết cục liền đã chú định. Bất quá khoảng cách mở phiên tòa thẩm tra xử lý còn có một đoạn thời gian, muốn triệt để hắn bị trừng phạt, cũng để công ty của hắn đóng cửa, cũng muốn chờ tòa án phán quyết về sau mới có thể có hiệu lực. Cho nên, Giang Bác cái kia chế tài nhiệm vụ chỉ cần chờ một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Đối với cái này, Giang Bác cũng không nóng nảy, bởi vì chuyện lần này huyên náo rất lớn, liền giảm bớt đều chấn động. Triệu Khiêm hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn nhà kia công ty cũng chạy không thoát phá sản kết cục. Ngoại trừ Triệu Khiêm bên ngoài, dốc hết ra âm lưu lão sư. Bởi vì tại võng thượng truyền bá lời đồn, nói xấu khỏe mạnh vòng tay, cho hắc cốt đầu khoa kỹ công ty mang đến trọng đại tổn thất kinh tế. Cũng là bị mời đi cục cảnh sát uống trà. Lưu lão sư mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, bị người sai xử mới làm như vậy, nhưng là một tên võng hồng, một tên nhân vật công chúng, hành vi của hắn cùng tính chất lại vô cùng ác liệt. Tại hắc cốt đầu khoa kỹ công ty bên này thôi thúc dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đi bên trong lao động cải tạo mấy năm, đồng thời còn phải bồi thường cái táng ra bại sản. Đối với loại này gặp lợi khởi nghĩa ra hỏa, Hầu Húc cùng Giang Bác đều không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm. Chỉ có thể nói một câu đáng đời: Triệu Khiêm, Vương Dương, Lưu lão sư sự kiện nói rõ vấn đề rất nhiều. Trong đó có một chút rất trọng yếu: làm người dù là không làm tốt người, vậy cũng đừng đi làm chuyện xấu chứng. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Báo ứng cái đồ chơi này nói đến mơ hồ, nhưng trên thực tế 10 cái người xấu bên trong, thường thường có 9 cái lại nhận trừng phạt, còn lại 1 cái coi như bị lọt. hắn tự thân cũng sẽ thường xuyên bị ác mộng cùng bóng mờ quấn thân. Cho nên người này à, muốn sống được khỏe mạnh, liền phải rời xa những cái kia không khỏe mạnh đồ vật. Muốn sống được tự do, vậy thì phải tuân theo luật pháp, không phải vậy bị phán tử hình, hoặc là bị giam lại, vậy liền mất đi tự do. Nói đến, cái này làm người, thật đúng là một môn học cao thâm. Ném đi Triệu Khiêm bọn người ở tại sự kiện lần này bên trong chỗ sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty bên này cũng có thể vì vậy mà thu lợi không ít. Chỉ muốn tố cáo Huyễn Tưởng khoa kỹ công ty cùng Lưu lão sư thành công, ít thì có thể thu hoạch mấy chục triệu tiền bồi thường, nhiều thì có thể thu hoạch hơn 100 triệu. Đối với đang ở vào tân thủ giai đoạn phát triển, tiếp tục tiền tài mở rộng sinh sản cùng gia tăng ra ánh sáng độ hắc cốt đầu khoa kỹ công ty mà nói, những thứ này tiền bồi thường vừa vặn có thể dùng để giải khẩn cấp. Cho nên lần này bôi nhọ sự kiện chẳng những không cho hắc cốt đầu mang đến tổn thất, còn để hắc cốt đầu vì vậy mà thu được không ít chỗ tốt. Bất quá Giang Bác cảm thấy chuyện như vậy về sau tốt nhất vẫn là có khác. Hắn chỉ muốn lặng yên phát tài, không muốn cùng người khác làm cái người chết ta sống. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, tuy nhiên cuối cùng đều là hắn giết chết người khác. Ai, còn sống không tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm, 10 giờ rưỡi tối, làm Giang Bác tại Hương Thơm vườn ăn rồi bữa tối. Dụ được Mộ Bạch Hinh nha đầu kia chìm vào giấc ngủ về sau, Trần Tuyết Phi bên kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cho nàng đánh 2 điện thoại, nàng cũng không có nhận. Cái này khiến Giang Bác tâm lý sinh ra một loại cảm giác bất an. Cô nàng này không sẽ phát hiện xổ số trúng thưởng, muốn cố ý đem tiền nuốt à? Giang Bác chân mày cau lại. Tuy nhiên hai người ký hợp đồng, nhưng nếu như Trần Tuyết Phi đem xổ số giao cho người khác đi đổi lấy, vậy hắn cũng không có cách nào theo trên hợp đồng tìm nàng phiền phức. Tâm lý nghĩ như vậy, Giang Bác xuống lầu hướng bên ngoài biệt thự đi. Bành Vãn Tư gặp về sau gọi hắn lại nói, đêm hôm khuya khoát, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Đi làm một số chuyện. Giang Bác cũng không quay đầu lại nói một câu, đêm hôm khuya khoát còn muốn đi công chuyện tình khác, không phải làm được cái kia nữ nhân trên giường đi đi. Nam nhân a, dáng dấp đẹp trai quả nhiên đều là kẻ đồi bại. Ai, nhìn lấy Giang Bác bóng lưng, Bành Vãn Tư không có từ trước đến nay chua chua thì thầm vài câu. Đi vào biệt thự nhà để xe, Giang Bác lái Ferrari nhanh chóng nhanh rời đi, cũng lần nữa phát đánh lên Trần Tuyết Phi điện thoại. Lần này, điện thoại rốt cục được kết nối. Ta nói Giang đại ca, ngươi đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại gì? Ngươi phiền quá à? Không biết nữ hài tử giấc ngủ rất trọng yếu sao? Ta mới vừa vặn ngủ, lại bị ngươi làm tỉnh. Phiền à? Điện thoại đối diện truyền đến Trần Tuyết Phi cực kỳ không nhịn được thanh âm. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nghe nàng cái này nói chuyện khẩu khí, Giang Bác ngược lại thở một hơi, liền vội vàng hỏi, ở nhà a, còn có thể chỗ nào? Địa chỉ cho ta lập tức tới tìm ngươi. Giang Bác nói, ếch, ngươi tìm đến ta? Trần Tuyết Phi trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt chi ý, ấp úng nói, ta đều đã ngủ rồi, mà lại trong nhà chỉ có một người. Ngươi tìm đến ta cũng không dám mở cửa cho ngươi. Vạn nhất ngươi muốn mạnh mẽ ba ta, ngươi cái kia dáng người nghiêu cao mã đại, còn có thể đem cái ly bóp nát, ta căn bản không phản kháng được a. Đừng nói nhảm, mau nói địa chỉ. Giang Bác hơi không kiên nhẫn nói, muốn cái gì đâu? Cái này Trần Tuyết Phi suốt ngày trong đầu không biết chứa những gì, cả ngày tưởng tượng lấy bị ba, có độc đi ngươi. Không cho, gia gia của ta nói qua, nữ hài tử phải học được bảo vệ mình. Đêm hôm khuya khoát, ta làm sao có thể để ngươi tới nhà của ta? Muốn là ngươi thú tính đại phát, ta thì, ngươi đủ à, nói tiếng người. Giang Bắc quát to một tiếng, im lặng nói, mặt khác, ngươi liền không thể đối thân hình của mình có chút tự tin sao? Nghe Giang Bắc trong lời nói cái kia tràn đầy khinh thường chi ý. Trần Tuyết Phi nổ, cả giận nói, hỗn đản Giang Bắc, ngươi lại kỳ thị ta, đáng giận a, ta không phải liền là bóng hơi nhỏ một chút sao? Ngươi vốn là như vậy, vạch trần ta vết sẹo, quá phận đi, thì không sợ có một ngày ta bóng lớn, dùng nó đập chết ngươi sao? Một bên sinh khí, Trần Tuyết Phi một bên hừ nói, ngươi đêm hôm khuya khoát tới nhà của ta đến cùng muốn làm gì? Nói rõ ràng, không phải vậy ta sẽ không nói địa chỉ. Cái này kỳ bóng hai màu dãy số ngươi không thấy sao? Nhìn cái quỷ, dù sao lại không trúng được. Ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đi xem. Không muốn cùng ngươi nhiều lời. Mau nói địa chỉ, ta đến xem sổ số. Có gì đáng xem? Rose Garden số 12 biệt thự. Muốn tới tốt nhất mau lại đây. Xong về sau ta còn muốn ngủ đâu. Nữ hài tử là không thể thức đêm. Không phải vậy đối da thịt không tốt. Nữ hài tử không thể. Nhưng nữ hán tử hoặc là nam nhân bà có thể. Ngoặc kép chấm hỏi. Giang Bác, đang lúc Trần Tuyết Phi muốn mắng to lúc, Giang Bác đã dẫn trước cúp điện thoại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.